Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, quá phách lối. Trần Ngộ Chân bỗng nhiên ra tay, thủ đoạn còn như thế tàn nhẫn, liền làm cho cả ồn ào hoàn cảnh, đều lập tức yên tĩnh trở lại. Rất nhiều tầm mắt, đúng lúc này rơi vào Trần Ngộ Chân đoàn người trên thân. Người kia là ai? Làm sao tàn nhẫn như vậy? Kiếm khí sao? Dùng kiếm khí chọc mù cái kia Từ Giật Sơn hai mắt. Này người hẳn là đang tìm cái chết. Hắn chẳng lẽ không biết Từ Giật Sơn đường ca Từ Ảnh Sơ chính là thiên nguyên lớp một thiên kiêu, là có thể cùng Vu Thu Hàn thiên kiêu đánh đồng tồn có ở đây không? Nghe nói Vu Thu Hàn bởi vì quá phách lối, giết hắn ca ca Vu Thu Đạo, lại bị đại hạ hoàng nữ giết chết. Cũng không biết là thật giả. Hẳn là thật. Vu Thu Hàn đã rất nhiều thiên chưa có trở lại thiên nguyên ban một. Này người là Ô Nguyên Trấn. Phương gia người ở rể Trần Ngộ Chân. Giống như là cái gì Trần gia dư nghiệt. Bốn phía tại hoàn toàn yên tĩnh đằng sau. Trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Trần Ngộ Chân. Người nhất định phải chết. Người dám đột nhiên tập kích. Hủy ta hai mắt. Người nhất định phải chết. Hôm nay. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Kịch liệt nhói nhói, nhường Từ Giật Sơn cực kỳ thống khổ. Hắn rít gào gào thét, toàn thân khí huyết hoàn toàn cuồng bạo lên. Đúng vậy, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, hắn duỗi tay ra, trong tay liền nhiều một thanh lục tinh thiên khí cấp trường kiếm. Tiếp theo, hắn vận chuyển bình thường nhất tiết ngọc công, một kiếm đột nhiên đâm ra. Đây là một đạo băng tiết kiếm ý, kiếm chi ý cảnh như ẩn chứa lạnh băng phong bạo. Phốc phốc, Trần Ngộ Chân ra tay cực kỳ quả quyết, cũng không nói nhảm, một kiếm trong nháy mắt đâm trúng rít gào liên tục Từ Giật Sơn. Từ Giật Sơn toàn thân chấn động, thân thể liền kịch liệt co quắp. Giờ khắc này, từng sợi hàn băng lực lượng tràn ngập bốn phương, đến mức Trần Ngộ Chân kiếm thu hồi đằng sau, Từ Giật Sơn toàn thân cũng không có cái gì dòng máu chảy xuống. Phốc, Từ Giật Sơn phảng phất bị hàn băng đông kết pho tượng. Đứng ở tại chỗ sau một lát, bỗng nhiên nổ tung, huyết vũ bay tán loạn, bắn tung tóe bốn phương. A, không ít cách gần các tu sĩ bị phun ra một thân. Cực kỳ chật vật, bọn hắn thét chói tai vang lên, bay tán loạn tránh ra một khu vực, nhường này liền trở nên cực kỳ trống trải. Càng nhiều tu sĩ thì trên mặt hiện ra cực kỳ thận trọng cùng với vẻ khiếp sợ. Phải biết, Từ Giật Sơn có được chân nguyên cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới. Mà ra tay phương ra người ở rể Trần Ngộ Chân, hiển nhiên, nhưng chỉ hiện ra chân nguyên cảnh thất trọng cảnh giới. Thế nhưng chiến đấu, đúng là như bẻ gãy nghiền nát. Từ Giật Sơn, vậy mà hoàn toàn bị nghiền ép. Từ Giật Sơn chết rồi. Không ít tu sĩ thấy tận mắt một màn này thảm kịch phát sinh, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tạp chủng, người đáng chết. Từ Giật Hải vẻ mặt bi phẫn, hung lệ, vẻ mặt dữ tợn mà điên cuồng. Hắn gầm lên đồng thời, đột nhiên kích hoạt lên một đạo màu xanh viêm hỏa phù ấn. Hung hăng hướng phía Trần Ngộ Chân đập tới. Viêm hỏa phù ấn, mặc dù không phải cái gì nghịch thiên giết chóc tính chất phù ấn, thế nhưng cũng đủ làm cho thiên nguyên cảnh tu sĩ bị thua thiệt. Hắn tính chất cùng lôi đình phù ấn tính chất không sai biệt lắm, chỉ là uy lực so với lôi đình phù ấn phải kém không ít. Ông Trần Ngộ Chân một kiếm đâm ra, viêm hỏa phù ấn như hỏa diễm tia chớp đâm về phía Trần Ngộ Chân đầu thời điểm, trong nháy mắt dạn nứt. Phốc một tiếng, tại hư không nổ tung một cỗ cường đại viêm hỏa khí tức bao phủ bốn phương, trong nháy mắt liền muốn đem Trần Ngộ Chân đoàn người nuốt hết. Hô, Trần Ngộ Chân một trường vỗ ra, diễn hóa tiết ngọc công công pháp về sau, hắn một trường phảng phất mang theo một mảnh hàn băng năng lượng gợn sóng, trong nháy mắt tạo thành một đường to lớn trường ấn hư ảnh. Một trường này cơ hồ trong nháy mắt bao trùm tất cả viêm hỏa khí tức, cũng trực tiếp hư không đẩy. Ông, hư không hơi chấn động một chút. Tiếp theo, này một cỗ viêm hỏa năng lượng, đảo ngược giết trở về. Phốc phốc phốc, Từ Giật Hải đứng mũi chịu sáo, bị viêm hỏa khí tức kích về sau, toàn thân chấn động, bay ngược ra gần 100 mét, hung hăng nện xuống đất, ói máu liên tục. Từ Giật Hải bên người 6 tên Từ gia đệ tử, toàn bộ bị viêm hỏa khí tức lực trùng kích đánh trúng, dồn dập vô cùng chật vật rút lui ra hơn 10 mét. Đồng thời cũng ói máu liên tục, cực kỳ không thể tả. Một kích này, càng làm cho hiện trường không ít tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Hải ca, nhanh, mau tìm ảnh sơ ca. Này Trần Ngộ Chân, quá phách lối cũng quá cường đại. Chúng ta không phải là đối thủ. Một tên thiếu nữ áo xanh trong mắt hiện ra cừu hận, oán phẫn cùng với vẻ sợ hãi. Vội vàng chạy tới đỡ lấy Như Bình Sa Lạc Nhạn ngã xuống đất Từ Giật Hải. Đồng thời nhắc nhở Từ Giật Hải. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Từ Giật Hải cũng hiển nhiên ý thức được điểm này. Trong mắt của hắn không chỉ có phẫn nộ, nhục nhã, còn có thật sâu kiêng kỵ cùng với một tia không cách nào hình dung ý sợ hãi. Này Phương gia người ở rể Trần Ngộ Chân, hẳn là điên rồi. Nho nhỏ mồm mép, cũng phải lên tới không chết không thôi trình độ. Đây con mẹ nó chính là cái lăng đầu thanh. Là thằng điên à, lão tử. Vậy mà đụng phải dạng này một người điên. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Từ Giật Hải trong lòng hết sức buồn bực. Đối với Từ Giật Sơn chết, cũng buồn theo tâm đến. Cả người lâm vào rất tồi tệ trạng thái. Keng, hắn suy nghĩ ở giữa. Đã xuất ra Tuyền Cơ Thạch. Trực tiếp đưa tin cho Đường Ca Từ Ảnh Sơ. Từ Ảnh Sơ, chính là cùng Vu gia Vu Thu Hàn nổi danh thiên kiêu. Tại Hạo Nguyệt Học Viện bên trong, hết sức được coi trọng. Nếu không phải như thế, hắn cũng không dám tới tìm Ô Nguyên Trấn Phương gia suối quẩy. Ô Nguyên Trấn người Phương gia có thể có được đặc biệt chiêu sát hạch danh ngạch, hắn nhưng thật ra là thật bất ngờ. Như người bình thường tới nói, không phải Phong gia cùng Vạn gia mậy vị bằng hữu kia sao? Tuyền Cơ Thạch rất nhanh tiếp thông. Bất quá Từ Giật Hải vẫn không nói gì. Từ Ảnh Sơ liền đã đưa tin tới. Sự tình ta đã thấy. Người chờ. Ta tại quảng trường phần cuối bên kia. Rất nhanh lại tới. Từ Ảnh Sơ thanh âm rất nhẹ, nhưng phá lệ u lãnh. Này loại lạnh, phảng phất có thể xuyên thấu lòng người, thẳng tới linh hồn. Từ Giật Hải cũng không khỏi dùng mình một cái. Cả người cũng lập tức tỉnh táo thêm một chút. Đưa tin xong. Còn có cái Từ Ảnh Sơ. Đúng không? Vừa vặn cùng một chỗ. Đưa các ngươi lên đường. Trần Ngộ Chân mở miệng lần nữa. Hắn ngữ khí sự máu lạnh, cũng không khỏi để cho người ta hít vào một ngụm khí lạnh. Này Trần Ngộ Chân, là thằng điên à? Hung ác như thế, hắn là không biết sống chết à? Vẫn là nói, ỷ vào chiến lực của mình không tầm thường, mà có khả năng không kiêng nể gì cả. Bất quá, lẽ ra phiến khu vực này, đích thật là chia cho người Phương gia đó à? Này người Từ gia, còn chiếm trước tới, còn muốn mở miệng khiêu khích. Bị đánh cũng như người bình thường. Bị đánh là như người bình thường. Thế nhưng bay lên đến không chết không thôi trình độ. Này Trần Ngộ Chân, mặc dù chiến lực không sai, chỉ sợ cũng đi không được bao xa. Quá phách lối, địa phương nhỏ người, liền là không có gì hiểu biết. Không biết thế gian này cách sinh tồn. Tiếng nghị luận càng nhiều. Không ít tu sĩ nhìn về phía Trần Ngộ Chân, đám người tầm mắt đều rõ ràng mang theo vẻ khinh bỉ. Theo bọn hắn nghĩ, mới vừa vào học viện, còn không có thông qua kiểm tra, giống như này điên cuồng, đây quả thực là không biết sống chết. Như thế nháo trò, người Trần Ngộ Chân còn muốn tiến vào Hạo Nguyệt học viện. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.